Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, Hàn Quốc triều đình. Ngoặc kép chấm than, nghe được Bạch Thuấn, Hàn khiến hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi, không phải là tất cả mọi người trương nghi Tô Tần khả năng. Cái này Hàn Quốc sứ giả sống đến bây giờ đã thuộc về vượt xa người thường phát huy. Nhìn thấy Hàn Quốc sứ thần ngất, Lã Bất Vi liền ra hiệu bên cạnh vệ binh lên đem Hàn Quốc sứ thần mang đi. Hai cái binh sĩ cúi người nắm lấy Hàn, khiến hai cái cánh tay kéo dài tới một bên, đang chuẩn bị dò hỏi đem Hàn khiến thả đi nơi nào. Bạch Thuấn lại đột nhiên mở miệng, chờ đã, đây là Hàn Quốc sứ thần. Không phải là cái gì a miêu a cầu. Các ngươi sao có thể tùy ý kéo kéo. Cho ta ném đi. Nạc. 6 năm. 7. Binh sĩ nghe được Bạch Thuấn mệnh lệnh, lập tức theo tiếng. Hai người một trước một sau liền đem ngất Hàn khiến mang đi ra ngoài. Ném tới Hàm Dương thành đầu đường. Ngày thứ hai, Hàn khiến tỉnh lại. Chuyện làm thứ nhất chính là vọt tới Tần trên điện. Khẩn cầu Tần quốc thư thả mấy ngày. Hắn vậy thì về nước cùng Hàn Vương thương nghị cắt đất cùng Tần quốc bồi tội công việc. Nhớ kỹ là 200 dặm, cũng không nên đem toàn bộ Hàn quốc cũng cắt lại đây. Bạch Thuấn mỉm cười đối với Hàn khiến nói. Đối mặt Bạch Thuấn cái kia như ma quỷ nụ cười, Hàn khiến xem cũng không dám liếc mắt nhìn. Khúm núm rời đi Tần điện. Lập tức đứng dậy trở về Hàn Quốc. Hàn khiến đây là hoãn binh chi kế, ai cũng minh bạch. Nhưng Bạch Thuấn cũng không quan tâm. Chính như hắn từng nói, thất quốc bên trong, Hàn Quốc thật đúng là xoay tay có thể diệt. Hàn khiến trở lại Hàn Quốc, đem ở Tần quốc chuyện phát sinh nói cho Hàn Vương. Hàn Vương đương triều trực tiếp cũng ngất đi. Bị trong cung thái y lệnh vội vội vàng vàng cứu tỉnh về sau, Hàn Vương chuyện làm thứ nhất chính là khiến người ta đi đem Tả Tư Mã Lưu Ý kéo ra ngoài đình trượng 200, mà thái tử Hàn An cũng bị chửi mắng một trận, kéo ra ngoài đình trượng 50. Về phần tại sao Hàn An cũng bị đánh, rất hiển nhiên, nhân giả thấy nhân, dâm người thấy dâm. Cung đình sinh hoạt thối nát, Hàn đình cho rằng cái kia hồ mỹ nhân cũng nhất định là Bạch Thuấn độc chiếm. Chỉ là lần này ra cái lưu ý, đem chủ ý đánh tới Tần quốc quốc sư ở bề ngoài cái kia hồ phu nhân trên người. Bằng không Hàn An cái này thái tử vị trí cũng không cần tiếp tục làm. Người đứa con trai kia Hàn Phi đây, không phải là đa mưu túc trí sao? Nhanh để hắn nói một chút. Lần này Hàn Quốc nên làm thế nào cho phải? Hàn Vương bị người đỡ ngồi trên vương vị, nhìn phía dưới vừa bị đánh xong được khiêng lên Hàn An, suy nhược mà hỏi, khởi bẩm phụ vương, không phải nhi hắn thường thường ngôn từ phù phiếm, lấy lòng mọi người, vì lẽ đó bị ta phái người đưa tới Tiểu Thánh Hiền Trang đi học tập nho gia điển tịch. Hàn An nằm trên mặt đất, hút lấy khí lạnh, gian nan hồi đáp, ai, vậy các ngươi có thể có đối sách. Hàn Vương thở dài, nhìn dưới triều đình chúng thần, hỏi, Hàn Nhược Tần mạnh, Hàn Quốc không thể ứng chiến. Hơn nữa lần này Hàn Quốc đối lý, Liệt Quốc coi như nhớ tới tình cũ, cũng khó tránh khỏi thúc thủ. Đầu đầy hoa dâm trương khai địa đi lên trước, nêu ý kiến nói, đầu đầy hoa dâm trương khai địa đi lên trước. Nêu ý kiến nói, lão tướng quốc nói rất đúng. Khụ khụ, Hàn Vương thấy Trương Khai Địa nói, mới vừa mở miệng, kết quả chính là phun ra một mụn máu tươi tới. Vương thượng, chúng thần con dân đều là vạn phần hoảng sợ, dồn dập tiến lên, quả nhân không có chuyện gì. Theo lão tướng quốc nói, Hàn Quốc nhất định phải cắt đất sao? Hàn Vương giơ tay lên ngăn cản mọi người tiến lên. Nhắm mắt lại hỏi, vâng, vương thượng, lần này cắt đất, dường như đau khoét trong lòng, chỉ cầu nằm gai nếm mật, mưu đồ mạnh hơn, mở ra thở dài, nói, Tuy nhiên Trương Khai Địa cùng con trai của hắn Trương Bình ngũ đại tướng Hàn. Trương Khai Địa còn đã từng trải qua thân bất hại biến pháp thời kỳ mạnh mẽ nhất Hàn Quốc thời kỳ. Nhưng mưu trí cao đến đâu, ở tuyệt đối quốc lực trước mặt, đều là phù vân. Đã từng có quỷ cốc môn nhân Tô Tần nói quá, cường quốc mạnh hơn cũng có thể chặn ngang chặt đứt. Hàn Quốc cũng nghĩ tới dùng Tô Tần đối phó Tề quốc phương pháp tới đối phó Tần quốc. Nhưng họa hổ không được phản loại chó. Trương Khai Địa liền khuyên bảo quá Hàn Vương. Không phải là tất cả mọi người có thể dường như Trương Nghi Tô Tần đồng dạng lôi kéo khắp nơi. Bang giao là cái gì? Dưới đao nhỏ trước động tác liền gọi bang giao. Bang giao cũng chinh chiến, như băng mỏng trên giày. Hơi không cẩn thận, nước mất nhà tan, không thể so lãnh đạo một hồi chiến tranh đơn giản đi nơi nào. Cường quốc mạnh hơn, cũng có thể chặn ngang chặt đứt. Đó là Tô Tần mới có bản lĩnh nói ra. Hàn Quốc có ai có can đảm này đối với Tần quốc nói ra? Cường quốc có thể chặn ngang chặt đứt, cái kia nhược quốc hơi không cẩn thận, chẳng phải là trực tiếp bị nhất cước đạp nát. Đại vương, thần ngược lại là cho rằng cái kia bạch tử thực sự không phải là thật muốn công phạt ta Hàn Quốc. Muốn ta Hàn Quốc, chỉ là muốn xả giận thôi. Chính 3.0 ở Hàn Vương chuẩn bị phác thảo quốc thư thời điểm. Ở một bên vẫn không nói gì một cái thô lỗ đại hán đứng ra. Nói, cơ tướng quân, người cũng đừng thêm phiền. Trương Khai Địa thấy cơ vô dạ xuất khẩu. Bất đắc dĩ nói, thế nào, lão tướng quốc cho là ta cơ vô dạ đàm luận không dạy quốc sự. Cơ vô dạ liếc Trương Khai Địa một chút. Thấy Trương Khai Địa thở dài không tiếp tục nói nữa, hướng về Hàn Vương chắp tay hành lễ, tiếp tục nói, cắt đất 200 dặm, đây chính là một nửa Hàn Quốc, ai cũng tha thứ không dạy, không bằng thiếu một giữa, 100 dặm, cơ vô dạ bẻ ngón tay, nói với mọi người nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.